Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, lừa dối. Tác giả, Lão Tư Kích thật sự phải làm thứ này. Cát Thành trong lòng thực không có đế. Tuy rằng nói Lý Thông muốn hắn làm sự tình hắn sẽ không chút do dự đi làm. Nhưng là lúc này nhìn mấy thứ này hắn thật không biết đây là vì cái gì. Đại lượng ấn chế thư tịch kỳ thật là vì các ngươi. Phóng tiểu nói là vì phái Thiên Sơn. Hướng đại nói đây là vì toàn bộ tu chân giới. Nhìn ba người mê mang biểu tình. Lý Thông rất là bình tĩnh nhìn bọn họ. Ta hỏi các ngươi này đó tu chân môn phái tuyển nhận đồ đệ thời điểm có hay không gặp được quá đối phương? Là thất học? Có, rất nhiều. Cát Thành nhíu nhíu mày. Như vậy các ngươi là như thế nào giải quyết đâu? Làm cùng kỳ biết chữ dạy hắn nhóm A. Cát Thành đương nhiên nói. Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu là mỗi người đều biết chữ. Này các ngươi về sau tuyển nhận môn đồ thời điểm có phải hay không liền tỉnh đi rất nhiều công tác? Lý Thông hướng dẫn từng bước nói. Người nghĩ lại xem. Nếu là biết chữ người nhiều. Có phải hay không liền đại biểu cho chúng ta cái này võ hiệp tiểu thuyết có thể càng thêm phổ cập. Đến lúc đó các ngươi tuyển nhận đồ đệ thời điểm. Có phải hay không liền càng thêm dễ dàng phán đoán. Đúng vậy. Cát Thành vỗ tay một cái. Phảng phất là thấy được chính mình công tác nhẹ nhàng thời điểm. Cho nên, cái này đọc sách biết chữ là rất cần thiết phổ cập đồ vật. Lý Thông chém đinh chặt sắt nói. Chẳng qua mới vừa nói xong một bên lão cật hóa lại là đánh gãy hắn lừa dối. Đừng nghe hắn nói bừa. Tiểu tử này không chừng trong lòng còn đang suy nghĩ nhiều mấy cái đọc sách biết chữ. Hắn chuyện xưa liền truyền càng quàng. Nói lão cật hóa khinh thường dùng vưu ngư cần chiếm điểm bơ lạc. Này tiểu tử thúi mông một dầu ta liền biết hắn muốn kéo cái gì phân. Đại sư, người ăn đồ vật giống như cũng là ngươi vừa rồi nói đồ vật. Tiểu tử thúi hư ta muốn ăn. Lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lão cật hóa nói xong liền chạy. Nhìn dáng vẻ phá hư muốn ăn với hắn mà nói giống như man có lực sát thương. Thế nào? In ấn bản hảo làm sao? Người nói tiền đồng in ấn. Đối với chúng ta tới nói xong toàn không là vấn đề. Cát Thành vẻ mặt hưng phấn nhìn Lý Thông. Tiền đồng thượng điêu khắc một ít tự này đối với kiếm tu tới nói quả thực chính là tiểu nhi khoa. Cát Thành thậm chí là lấy nó trở thành là luyện kiếm. Đến nỗi mặt khác bộ phận liền càng thêm đơn giản. Bất quá hơi chút phiền toái điểm chính là thượng mặc bộ phận. Cuối cùng vẫn là tìm lão cật hóa giải quyết. Vì thế Cát Thành chính là mua một hồ tốt nhất linh tửu. Đây cũng là vì cái gì lão cật hóa nhìn ra tới Cát Thành tâm tồn áy náy. Thực hảo, nói như vậy, việc này cũng liền không sai biệt lắm có thể giải quyết. Lý Thông vui vẻ vỗ tay một cái. Này về sau liền có thể danh chính ngôn thuận hố một phen lỗ ra. Đến lúc đó hố xong hắn. Hắn còn phải đối chính mình nói cảm ơn. Bộ dáng này sự tình thật sự là quá vui sướng. Chờ đến tiểu loli rời đi. Lý Thông lúc này mới đi theo lão cật hóa cùng nhau. Ngồi ở cái này Cát Thành đối diện. Xuân tiểu tử, nghe nói ngươi thực tự trách a. Lão cật hóa nhai vưu ngư cần. Bất quá lúc này đây không có dính bơ lạc. Tiền bối giáo huấn chính là. Cát Thành cúi đầu mặc không lên tiếng. Phàm nhân chính là con kiến. Tu chân mới là ngươi hẳn là chú ý đồ vật. Lý Thông thở dài. Lão cật hóa nói như vậy. Còn không bằng không nói. Ba người lăn đi suối nước nóng bên trong. Hắn lúc này mới chỉ vào sông lên thiên suối nước nóng. Người nhìn đến này một cái suối phun có cái gì cảm tưởng? Rất cao. Cát Thành nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra tới những lời này. Kỳ thật phàm nhân thật giống như là này đó thủy. Lý Thông một câu khiến cho Cát Thành ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm những cái đó thủy. Có chút thủy cả đời đều dưới mặt đất chảy xuôi. Không thấy được quang minh. Cũng không có cách nào phun đến như vậy cao. Bởi vì ngươi nhất kiếm. Bọn họ thay đổi. Bọn họ trong đó một bộ phận có thể đi vào trên mặt đất. Có thể tiến lên đến xưa nay chưa từng có độ cao. Có thể kiến thức đến như thế mỹ lệ phong cảnh. Lý Thông không có trầm mặc đi xuống. mà là nhìn người nam nhân này. Kỳ thật ngươi không cần nghĩ nhiều. Lúc này kỳ thật ngươi nhất không cần chính là nghĩ nhiều. Chính như cùng đát xích hoác theo như lời, phàm nhân chính là con kiến. Ta cũng là, ở ta gặp được các ngươi phía trước, ta cũng là con kiến. Nhưng mà ngươi tuy rằng là người tu chân, nhưng là ngươi lại không có khả năng thay đổi như vậy nhiều người vận mệnh. Ngẫm lại xem đi, không có người tu chân ra tay, bọn họ chết người càng nhiều. Thậm chí ôn dịch lan tràn đến trong thành thị đầu. Thành thị này bên trong cư dân tử vong sẽ càng nhiều. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn Cát Thành. Hiện tại chết người là bởi vì ôn dịch mà chết. Mà sống người là bởi vì ngươi mà sống. Ngươi biết điểm này như vậy đủ rồi. Đến nỗi ta, các ngươi nhắc nhở ta là đúng. Nhưng là ta còn là muốn nói. Ta không phải vạn năng. Nhưng là ta lại thích viết thư. Đã hiểu sao? Này không phải các ngươi cái gọi là hứng thú yêu thích. Cũng không phải các ngươi cái gọi là đối đại đạo kiên trì. Đây là ta phải làm sự tình. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ giống nhau kiên trì đi xuống. Cát Thành hai mắt từ lúc ban đầu mê mang, theo sau lại đến lúc sau kiên định. Phảng phất là đẩy ra rồi mây mù gặp được thái dương giống nhau. Trong ánh mắt lập lòe khác thường quang mang. Xuân tiểu tử rốt cuộc thông suốt. Lão cật hóa cười hắc hắc. Theo sau cầm lấy một bên chén rượu. Cụng ly. Khôi phục sức sống Cát Thành thực mau liền đem cái kia in ấn công cụ cấp làm tốt. Loại này từ tua bin nước kéo in ấn bộ kiện. Có thể từ suối phun thủy tới điều khiển. Nói như vậy chỉ cần ở buổi tối trực tiếp mắc xong thì tốt rồi. Vận hành cả đêm đủ để ấn ra cung ứng toàn thành thư tịch. Đến nỗi tô màu vấn đề. Này ấn bản thượng lỗ nhỏ liền có thể rót vào mực nước đi vào. Mà loại này rót vào mực nước địa phương vẫn là dùng lão cật hóa trận pháp. Có thể nói một cái nho nhỏ in ấn bộ kiện tuyệt đối là tu chân cộng thêm lý thông khoa học kỹ thuật. Thành quả, buổi tối thời điểm nhìn giống như dập đầu trùng giống nhau in ấn cơ. Lý thông lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Hiện tại duy nhất phiền toái chính là in ấn bản chế tác. Bất quá không có quan hệ, này liền trở thành là luyện tập đi. Chính mình hiện tại mỗi ngày chế tạo trang giấy đương luyện tập, đương rèn luyện lực khống chế. Tiểu loli còn lại là vẽ tranh, lão cật hóa là viết tự, mà cái này Cát Thành chính là lấy kiếm ở tiền đồng trên có khắc tự. Có thể nói mỗi người đều tìm được rồi chính mình ngày thường luyện tập hạng mục. Bất quá để cho Lý Thông cảm giác được kinh hãi vẫn là hiện tại sách lậu hung hăng ngang ngược. Những cái đó cầm chính mình chuyện xưa liền đi giảng thuyết thư tiên sinh cũng liền thôi. Rốt cuộc này đó đều là hộ cá thể. Kiếm cũng liền như vậy. Nhưng là những cái đó ấn thư người. Lý Thông hừ lạnh một tiếng. Cùng thành chủ hợp tác. Tạ thành chủ chiếm cứ chính là trung cao cấp thị trường. Bởi vì hắn yêu cầu. Cho nên này đó trung cao cấp thị trường cũng chỉ có thể nhường cho bọn họ. Mà hiện tại những cái đó vô lương thư thương. Thế nhưng là đem đầu mâu nhắm ngay thấp đoan thị trường. Đại lượng làm ẩu thư liền như vậy công khai bên đường giao hàng. 100 văn là có thể mua một sách. Mà những người này đem nguyên bản đại oa chuyện nội dung phân giải thành 20 sách. Nói cách khác muốn xem xong yêu cầu 2000 văn. Tương đương với 2 lượng bạc. Này đàn hỗn cầu, cầm chính mình thư đi kiếm tiền, thế nhưng còn làm được như thế bỉ ổi. Nhìn hậu viện bên trong chồng chất như núi bình thường đại oa chuyện. Lý Thông hai mắt đều mị lên, là thời điểm sửa trị hạ sách lậu. Bất quá lỗ gia lão thái gia tựa hồ kinh không dậy nổi như vậy hố a. Tối nay liền tiếp tục bạo trương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.